Resident Evil 4 Thế Giới Ngầm. Chương 21, Góc Chuyện Audio.com. Dịch giả, Meo Multitel, Spy, Nhocan, D, Generation, X, Caster, Asuot, Usuil, Lo Sâu, Lion Cơ, The Bab Cây, Jedi Dark Lord, sinh vật bạo chúa được thiết kế theo dòng RE1A. Còn gọi là Fossil, hoàn toàn bị thúc đẩy bởi bản năng để làm một việc duy nhất. Ăn, mọi hành động của nó chỉ phục vụ cho mục tiêu đơn giản và nguyên thủy này. Nếu có thứ gì chắn giữa nó và thức ăn, Fossil tiêu diệt ngay. Nếu có ai tấn công nhằm ngăn cản việc ăn, Fossil giết kẻ đó ngay. Nó không có nhu cầu sinh sản. Vì Fossil là thành viên duy nhất của dòng họ, Fossil đã thức giấc và đang đói. Nó cảm nhận thấy có thức ăn đâu đây. Căn cứ theo mùi và thân nhiệt và phá hủy mọi thứ chắn đường. Môi trường này không thân thiện với Fossil, nhưng chẳng sao cả, quan trọng là có thức ăn, và nó thì đang đói. Dù cao tới 10 feet và nặng gần 1.000 pound, nhưng vách tường chắn giữa Fossil và bữa ăn không cản trở được lâu. Vượt qua một bức tường khác, rồi một cái nữa và có cảm giác mùi thức ăn nồng nặc đang ở rất gần. Gần đến mức Fossil cảm thấy hết sức thèm thuồng. Một sức mạnh bộc phát theo bản năng thúc đẩy nó đi nhanh hơn nữa. Fossil có thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng thịt sống thì luôn làm nó phát thèm. Bức tường chắn giữa nó và bữa ăn thì dày và chắc hơn những cái trước. Nhưng cũng chẳng ngăn được bao lâu. Nó đi xuyên qua lớp vật chất đó và lọt vào một nơi lạ lẫm. Không có vật thể nào ngoài những thức ăn đang di chuyển và gầm gừ. Thức ăn lao tới nó. Không thấy rõ lắm nhưng mùi thì nồng nặc. Thức ăn giơ móng vuốt lên vụt vào người Fossil, đồng thời gào lớn, khao khát tấn công và giết chóc. Fossil biết rõ điều đó qua mùi vị. Chỉ trong vài giây, Fossil đã bị bao vây bởi những thức ăn, và nó lại thấy thèm thuồng. Những sinh vật làm đồ ăn cho nó đang bò và gầm gừ. Đang nhảy nhót và lắc lư, Fossil vươn tay ra chộp lấy con gần nhất. Thức ăn có vuốt sắc, nhưng Fossil lại có da dày. Fossil cắn vào món ăn, giật ra một miếng thịt lớn từ cơ thể con quại, thấy đầy thỏa mãn, cảm giác thật toại nguyện khi nhai và nuốt, máu nóng nhỏ xuống cổ họng, thịt nóng tư ra giữa hàm răng, những món ăn khác tiếp tục tấn công, và Fossil dễ dàng ăn sạch chúng, nó ăn sạch tất cả chỉ trong một chốc, và tiêu hóa thức ăn cũng thật nhanh, giờ nó phải tìm thêm nguồn thực phẩm khác. Đó là một tiến trình vô cùng đơn giản. Một mục tiêu tiếp diễn tới chừng nào Fossil còn thức, đã xong việc với căn phòng tối om nhiều ngõ ngách chứa đầy thức ăn. Fossil liếm máu trên những ngón tay, và lại tiếp tục dò tìm bữa ăn kế tiếp. Trong vài giây, nó nhận ra còn nhiều thức ăn nữa, còn sống và đang di chuyển rất gần. Fossil thèm thuồng, Fossil đang đói, cách chương.